Hồng sắc sĩ đồ, chương 772, lộ rõ tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Trạch Đào đang không ngừng thở dốc, Vệ Vũ Hinh mở to mắt, tràn đầy phong tình nói: "Anh hôm nay sao thế? Cơn mưa tình qua đi." Trên mặt Vệ Vũ Hinh lộ ra đỏ ửng, nằm dưới ánh đèn càng thêm động lòng người. Vệ Vũ Hinh đã sắp ngủ, lại thấy Diệp Trạch Đào vội vàng đến, cũng không nói nhiều, liền ôm lấy Vệ Vũ Hinh rằng co một trận, mãi cho đến sau khi hai người đều lên đỉnh, lúc này mới dừng lại, toàn thân đều sắp bị Diệp Trạch Đào làm cho đến rã rời. Vệ Vũ Hinh rất thỏa mãn, liền đoán chừng là Diệp Trạch Đào nhất định là ở bên ngoài bị người ta dụ tới mức phát hỏa. Như vậy, đối với chuyện này, Vệ Vũ Hinh cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên cũng không có gì là bất ngờ. Diệp Trạch Đào có thể nhịn được đến chỗ mình để giải tỏa. Điều này cho thấy Diệp Trạch Đào cũng không phải là người sằng bậy. Vệ Vũ Hinh vẫn cảm thấy rất vui mừng, thở gấp một hơi, Diệp Trạch Đào cười nói: "Hôm nay được ăn thêm chút thuốc bổ." Vệ Vũ Hinh liền nhẹ nhàng đánh Diệp Trạch Đào, nói: "Thế lúc em không ở Cử Dương, anh lại ăn phải thuốc bổ thì phải làm sao?" "Lúc đi tắm đành tự mình giải quyết thôi." Diệp Trạch Đào ở trước mặt những người phụ nữ của mình, nói chuyện không hề nghiêm túc như bình thường, thậm chí còn nói chút bông đùa. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn phụ nữ của anh ta. Cùng Diệp Trạch Đào ở cùng một chỗ không hề thấy chán. Vệ Vũ Hinh liền mỉm cười, ôm chặt lấy Diệp Trạch Đào. Chẳng bao lâu, Vệ Vũ Hinh đã tiến vào mộng đẹp. Lúc này Diệp Trạch Đào mới thầm than một tiếng: "Hôm nay xảy ra việc này, nhất định là hai chị em Lỗ gia cố ý. Thật đúng là hấp dẫn được mình. Nhất là khi hai cô lăn tới trên giường. Lúc mới đầu có thể là không có ý định, nhưng sau đó cũng đã có ý đấy rồi. Đặc biệt là khi hai cô vô tình làm lộ ra phong cảnh, thì chính là cố ý đặc biệt để mình nhìn thấy." Diệp Trạch Đào còn phát hiện Lỗ Nghệ Tiên kia không ngờ là trong lúc rằng co cũng xé cả quần áo của cô em gái ra. Phong cảnh vô hạn cũng bày ra trước mắt mình. Hình ảnh hai cô gái rằng co nhau trên giường thỉnh thoảng còn hiện lên trước mắt Diệp Trạch Đào. Vừa rồi lúc còn đang vận động mãnh liệt với Vệ Vũ Hinh, nhắm mắt lại không ngờ là lại nghĩ Vệ Vũ Hinh thành Lỗ Nghệ Tiên. Cố Minh Trung này thật là... Diệp Trạch Đào cũng phát hiện thủ đoạn của Cố Minh Trung. Chuyện giữa tên này với Lỗ Nghệ Tiên rốt cuộc là như thế nào đây? Suy nghĩ một hồi, Diệp Trạch Đào cảm thấy mình càng phải quan sát Cố Minh Trung nhiều hơn nữa mới được. Tên này là loại người làm việc chỉ mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà thôi. Có lẽ là quá mệt mỏi, Diệp Trạch Đào cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Lúc sáng hôm sau thức dậy, Diệp Trạch Đào thấy Vệ Vũ Hinh đã đem đồ ăn sáng làm sẵn đặt trên bàn. Đây là lần đầu hai người cùng nhau trải qua sinh hoạt chung nhà. Vệ Vũ Hinh dường như có vẻ rất vui, không ngừng ngâm nga hát lên. Có thể thấy được, giọng hát của Vệ Vũ Hinh cũng không tệ. Mau ăn sáng đi rồi hãy đi làm. Vệ Vũ Hinh ngồi ở trước bàn, cứ như vậy nhìn Diệp Trạch Đào ăn sáng. Em không ăn à? Em thích nhìn dáng vẻ anh ăn. Diệp Trạch Đào cười cười nói: "Anh không thường xuyên ở nhà, cũng không có nhiều thời gian ở cùng em." "Không sao, em cũng muốn đến huyện Lục Thương thăm một chút. Dự án bắt đầu làm rồi, cấp dưới làm, em cũng không yên tâm lắm. Dù sao đó cũng là địa bàn của anh làm, như thế nào cũng không thể để cho anh mất mặt được." Diệp Trạch Đào liền gật gật đầu. Lúc Diệp Trạch Đào vào phòng làm việc, liền thấy Cố Minh Trung đã chờ ở bên ngoài phòng làm việc từ lâu. Hôm nay là do đích thân Diệp Trạch Đào đưa Cố Minh Trung đi nhậm chức. Dáng vẻ Cố Minh Trung cũng có chút không yên. "Đi thôi." Thấy dáng vẻ Cố Minh Trung như vậy, Diệp Trạch Đào vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai Cố Minh Trung. Cố Minh Trung này cũng thật sự là biết nhẫn nhịn, có năng lực, cũng biết làm việc, Quan trọng là trước giờ hắn ta vẫn chưa hề được trọng dụng. Cũng không biết lần này đem hắn tới khu công nghiệp thì tình hình sẽ thế nào. Lần này đến khu công nghiệp công nghệ. Bởi vì Diệp Trạch Đào muốn đi. Trưởng ban tổ chức Đồ Lan Vĩ cũng nể mặt. Cũng đi theo. Rất nhanh, Diệp Trạch Đào liền thấy Đồ Lan Vĩ cũng đi tới. Hai người bắt tay nhau. Đồ Lan Vĩ liền mỉm cười nói. Khu công nghệ công nghiệp vẫn luôn không phải là quá tốt. Sau sự điều chỉnh bộ máy lần này, tin rằng sẽ có thể phát triển. Diệp Trạch Đào cũng đã tìm hiểu qua tình hình của khu công nghiệp. Bên trong cũng có không ít người là con ông cháu cha. Hoặc phe phái dây dưa vào. Trong lòng cũng thấy khó chịu. Một người từ bên ngoài tới như Cố Minh Trung có làm được việc tốt cho khu công nghiệp này không? Đây vẫn là một con số chưa được biết tới. Trưởng ban Đồ, tôi cho rằng khu công nghiệp nên có một sự thay đổi lớn. Quan trọng ở chỗ là phải chính bản thân bọn họ muốn cố gắng mới được. Điều chỉnh bộ máy chính là điều then chốt. Chỉ thay đổi một người chủ nhiệm vẫn còn chưa đủ mạnh. Đồ Lan Vĩ đã hiểu ý của Diệp Trạch Đào từ lâu. Diệp Trạch Đào này khẳng định là muốn đem khu công nghiệp mạnh mẽ cải cách. Liền thoáng nhìn về Cố Minh Trung đang đứng phía sau Diệp Trạch Đào. Cố Minh Trung này có thể triển khai công việc nhanh vậy sao? Đồ Lan Vĩ tuy rằng có nhiều lúc có quan hệ gần gũi với Diệp Trạch Đào. Nhưng cũng không phải là thuộc phe của Diệp Trạch Đào. Đối với việc này, anh ta cũng không nghĩ quá nhiều. Đồ Lan Vĩ tự ngồi vào xe của mình. Cố Minh Trung liền ngồi vào trong xe của Diệp Trạch Đào. Ngồi trên xe, Diệp Trạch Đào nói với Cố Minh Trung. Minh Trung, khu công nghiệp công nghệ cũng không bình thường đâu. Phải có chuẩn bị chịu đựng áp lực. Cố Minh Trung hiểu, khu công nghiệp công nghệ này cũng không dễ dàng đụng vào như vậy. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội của bản thân mình. Nếu không thể làm tốt công tác thì căn bản không thể dựa vào Diệp Trạch Đào. Đây cũng là một lần khảo nghiệm năng lực mà Diệp Trạch Đào dành cho mình. Nghĩ tới đây, Cố Minh Trung nói, chỉ cần Chủ tịch Diệp ủng hộ, khó khăn có lớn hơn nữa cũng có thể vượt qua. Trong câu nói của anh ta cũng có một tiền đề, chính là Diệp Trạch Đào phải ủng hộ công tác của anh ta. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói, cậu cứ tùy ý làm việc đi. Đối với những người không nghe theo sự quản lý của cậu, cậu không nói được thì báo cho tôi. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, chính là trong thời gian ngắn phải cho thấy hiệu quả ở khu công nghiệp. Chủ tịch Diệp, tôi nhất định sẽ nhanh chóng làm quen, sau đó làm nên hiệu quả. Vừa nói chuyện, xe đã tới khu công nghiệp công nghệ rồi. Ngay tại lúc mấy người Diệp Trạch Đào tới khu công nghiệp công nghệ, Tiêu Sơn Căn đã đi tới nhà của Phùng Nghiệp Triển. Phùng Thiếu, ngày hôm qua chúng tôi theo dõi Diệp Trạch Đào. Kết quả là phát hiện hắn cùng với chủ nhiệm với nhậm chức của khu công nghiệp. Còn có hai người phụ nữ ăn cơm với nhau. Sau khi ăn cơm xong thì không theo dõi kịp. Một lúc sau thì mất tung tích. Chỗ ở của Diệp Trạch Đào có người trông coi sao? Chúng tôi cho một người quan sát hắn ở căn hộ đối diện. Căn bản đêm qua hắn chưa từng trở về. Đèn cũng chưa từng bật sáng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bị mất dấu. Lòng mày Phùng Nghiệp Triển nhíu chặt. Nói, chẳng lẽ trong thành phố Diệp Trạch Đào còn có chỗ ở bí mật sao? Phùng Thiếu, tôi cũng cảm thấy thế. Khẳng định là Diệp Trạch Đào kia có một người phụ nữ khác ở thành phố. Bằng không hắn ta không có khả năng đi cả đêm không về. Hai người phụ nữ hôm qua đi cùng với Diệp Trạch Đào sau đó đi đâu? Hai người kia là đi cùng với Cố Minh Trung, nên cũng không đi đâu. Ăn cơm xong liền trở về khách sạn, buổi tối cũng không đi ra ngoài. Tuy nhiên, ngoại hình đúng là xinh đẹp, là hoa tỉ muội đấy. Phùng Nghiệp Triển đi tới đi lui trong phòng, sau đó nhìn Tiêu Sơn Căn nói, bất kể như thế nào cũng phải tìm cho ra người phụ nữ kia của Diệp Trạch Đào. Tiêu Sơn Căn nói, tin rằng người phụ nữ kia hẳn là phải ở trong một cư xá. Tôi đi sắp xếp một chút. Từng cư xá đều sắp xếp người của chúng ta. Tôi cũng không tin, Diệp Trạch Đào đi cư xá nào mà chúng ta không thể tìm ra được chứ. Phùng Nghiệp Triển có ý khen ngợi nhìn thoáng qua Tiêu Sơn Căn. Nói, ý này của anh được đấy. Hừ, một phó chủ tịch thành phố. Cho dù hắn ta là có hậu trường mạnh mẽ, cứng rắn, ở thành phố Cử Dương cũng không dễ dàng lăn lộn như thế đâu. Tôi muốn đánh cho hắn trở tay không kịp, không ngóc đầu dậy được. Phùng Nghiệp Triển nghiến răng nói. Diệp Trạch Đào mang Cố Minh Trung đi khu công nghiệp rồi sao? Phương Siêu Minh nhìn về phía Tần Lệ Quyên nói. Từ sau khi thăng chức lên phó bí thư, Tần Lệ Quyên tỏ ra vô cùng vui vẻ. Phương Siêu Minh dù sao cũng là cấp dưới của ả. Lúc nãy Phương Siêu Minh đã phải lấy cơ báo cáo công tác mới đi vào phòng của Tần Lệ Quyên. Bởi vì không có người ngoài, Phương Siêu Minh liền có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều. Rút một điếu thuốc ra, căn bản là cũng không coi Tần Lệ Quyên là cấp trên. Đúng vậy, Đồ Lan Vĩ cũng đi. Đồ Lan Vĩ, Phương Siêu Minh khẽ cau mày. Gần đây, Đồ Lan Vĩ không có nghiêng về phía nào, nhưng cũng tỏ ra thân cận với Diệp Trạch Đào hơn rất nhiều. Tần Lệ Quyên nói, gần đây Diệp Trạch Đào điều Lâm Hinh Ngọc tới chỗ Du Hiểu Lệ, trưởng ban tổ chức huyện ủy huyện Lục Thương, mà Du Hiểu Lệ lại là người của Đồ Lan Vĩ. Phương Siêu Minh gật đầu nói, Đồ Lan Vĩ kia rất khôn ngoan, lợi dụng Lâm Hinh Ngọc tạo quan hệ với Diệp Trạch Đào. Người này không thể không đề phòng rồi. Cũng chẳng có gì, Đồ Lan Vĩ kia cũng không có thực lực gì lớn lao. Ngược lại chính là Diệp Trạch Đào đây này. Hắn có bối cảnh quá hùng mạnh này. Phương Siêu Minh nói, đây là tỉnh Tây Giang. Cho dù là ở thành phố có thực lực lớn đến mấy, đến đây cũng phải xử lý theo quy củ ở đây. Đúng rồi, nghe nói Diệp Trạch Đào dường như muốn đối phó với Phùng Nghiệp Triển. Phùng Nghiệp Triển, Phương Siêu Minh nhìn Tần Lệ Quyên. Rất nhiều chuyện hắn ta cũng không biết. Tần Lệ Quyên nói tình huống của Phùng Nghiệp Triển cho Phương Siêu Minh nghe. Ả ta vẫn ở thành phố Cử Dương này, nên cũng biết khá nhiều nội tình. Sau khi kể xong còn nói đem. Chấm chấm, con người Phùng Nghiệp Triển này, đừng thấy hắn ta mang cái mác thương nhân. Kỳ thật có lực lượng rất lớn đấy. Không ngờ là còn có một lực lượng mạnh như thế tồn tại. Mà lực lượng này còn đang đối đầu với Diệp Trạch Đào. Tâm trạng Phương Siêu Minh lập tức trở nên vui vẻ hơn nhiều. Cười ha ha nói. Không ngờ có chuyện như thế. Đúng là chuyện tốt. Thế thì để cho bọn họ đấu đá nhau đi. Tần Lệ Quyên cũng phá lên cười nói. Thì Minh Cương giả bộ ở bệnh viện. Hắn ta cho rằng chút tiếu xảo này của hắn không ai biết. Anh hãy chờ xem, cấp trên sẽ không để cho hắn ta nhẹ nhàng như thế. Chỉ cần hạ gục Thi Minh Cương. Đến lúc đó Diệp Trạch Đào lại xảy ra chuyện. Bầu trời thành phố Cử Dương này có thể thay đổi rồi. Nói xong câu này, Tần Lệ Quyên cũng thật sự hưng phấn. Đến lúc đó bản thân mình cũng có không gian phát triển thật lớn. Thấy dáng vẻ cười cợt phóng khoáng của Tần Lệ Quyên, hơn nữa tâm trạng thật tốt, thấy văn phòng lại không có người khác, Phương Siêu Minh cũng thấy động tình, ôm chầm lấy Tần Lệ Quyên, hai người như điên cuồng trong phòng làm việc, cách chương.